Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, bồi dưỡng mầm non. Đến lúc sau, Diệp Hàn thần thức đều không đủ lấy phán đoán cái này hột đến cùng là màu đỏ vẫn là màu đen. Bởi vì hột nhan sắc quả thực là quá mức nồng đậm. Rốt cục, tại Diệp Hàn chờ đợi bên trong một đạo rất nhỏ tiếng tạch tạch đột nhiên theo hột bên trong truyền. Đến. Làm một khỏa cực nhỏ chồi non xuất hiện tại Diệp Hàn trong thần thức lúc. Diệp Hàn kinh hỉ kém chút kêu đi ra. Rốt cục nảy mầm. Mà lúc này cách hắn gieo xuống hột. Đã 5 canh giờ. Kinh hỉ sau đó. Diệp Hàn lập tức để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại. Hắn biết hột nảy mầm vẫn chỉ là bắt đầu. Mà lại cái này chồi non thực là hột mọc dễ. Chỉ là bởi vì quá non. Cho nên xem ra giống mầm một dạng. Diệp Hàn lấy tốc độ nhanh nhất khống chế mộc nguyên tố tuôn hướng hột. Hắn nhất định phải để cái này chồi non nhanh chóng trưởng thành. Sau đó đâm về khắp nơi. Sinh ra sợi rễ. Chỉ có sợi rễ hấp thu đất đai lực lượng. Mới có thể dài ra mầm nhỏ. Diệp Hàn nhắm mắt lại. Song trưởng hướng xuống. Một bên quán thâu mộc nguyên tố. Một bên khống chế chung quanh hoang nguyên tố. Chờ đợi chồi non quá trình trưởng thành là dài răng rạc. Thời gian đang chờ đợi bên trong như từng giọt nước trôi qua lấy. Diệp Hàn như một bức tượng điêu khắc đồng dạng yên tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích. Không biết người còn tưởng rằng hắn tại tu luyện. Hoặc là ngủ. Chỉ có Diệp Hàn tự mình biết. Hắn tâm thần cùng thần thức đang chịu đựng hạng gì áp lực. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Làm ngày thứ 5 đi qua về sau, cái kia chồi non như trước vẫn là cùng lúc đầu một dạng lớn nhỏ. Tựa hồ 5 ngày thời gian bên trong nó đồng thời không có gì thay đổi. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia không có chút nào sinh trưởng dấu hiệu chồi non. Trong lòng có chút gấp, chẳng lẽ chỉ là mọc rễ cũng cần hoa thời gian dài như vậy sao? Những thứ này mộc nguyên tố rõ ràng bị nó hấp thu a. Chẳng lẽ nó chỉ ăn không dài? Không đúng, nhất định không phải như vậy. Nhất định là thiếu hụt cái gì? Diệp Hàn ổn định lại tâm thần. Cẩn thận tự hỏi, mình rốt cuộc thiếu hụt cái gì? Sau một lát, Diệp Hàn bỗng nhiên mở to mắt. Hắn rốt cuộc biết thiếu hụt cái gì? Chỉ thấy Diệp Hàn một cái tay tiếp tục hướng đất đai bên trong quán thâu mộc nguyên tố. Một cái tay cấp tốc theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đống trung phẩm linh thạch. Trồng chất tại trước người mình. Sau đó Diệp Hàn lập tức dùng thần thức khống chế linh khí. Dẫn hướng đất đai bên trong hột. Quả nhiên, tại linh khí thẩm thấu tiến đất đai bên trong một khắc này. Căn bản không dùng Diệp Hàn khống chế. Hột tựa như một cái khát khô thật lâu người một dạng. Trong nháy mắt đem những cái kia linh khí hút vào hột bên trong. Mà để Diệp Hàn kinh hỉ vạn phần là, cái kia chồi non rốt cục động một cái. Phát hiện này để Diệp Hàn thẳng chửi mình ngu xuẩn. Tam sinh tam thế quả là linh quả. Nếu là linh quả, sinh trưởng thời điểm thì tất nhiên cần hấp thu linh khí. Không chỉ là tam sinh tam thế quả sinh trưởng cần linh khí. Trên đời này loại nào linh dược sinh trưởng là không cần linh khí đâu. Chính mình vậy mà đem trọng yếu như vậy sự tình cho quên mất. Còn ở nơi này ngây ngốc chờ 5 ngày, mộc nguyên tố nói trắng ra chỉ là cái thúc đẩy sinh trưởng thuốc. Mà linh khí cùng đất đai lực lượng mới là linh quả trưởng thành lực lượng chủ yếu. Tựa như trồng một chậu hoa một dạng, chỉ lo vung phân bón lại không tưới nước cũng không xới đất. Khẳng định như vậy là không được. Diệp Hàn cũng không có chậm dần mộc nguyên tố quán thâu. Bởi vì hắn cấp thiết nghĩ muốn hột mọc dễ nảy mầm. Dài ra mầm nhỏ, giờ phút này phát hiện vấn đề cũng không tại mộc nguyên tố phía trên, mà là ở thiếu hụt linh khí. Diệp Hàn không ngang lúc trước đối linh thạch bị hút thành cho. Liền lần nữa lấy ra một ít linh thạch nhét vào đất đai phía dưới hột bên cạnh. Tại Diệp Hàn bận rộn phía dưới, cái kia chồi non rốt cục lấy có thể thấy được tốc độ hướng xuống sinh trưởng. Cũng không lâu lắm. Từng cái nhỏ bé sợi rễ theo cái kia màu ngà sữa chồi non phía trên xuất hiện. Đâm về xung quanh đất đai bên trong. Rốt cục bắt đầu sinh trưởng. Diệp Hàn treo lấy tâm lần nữa thả xuống đến. muốn là sớm một chút có thể nghĩ đến vấn đề này, thì không đến mức lãng phí 5 ngày thời gian. May mắn chính mình một mực dùng mộc nguyên tố duy trì lấy chồi non sinh cơ. Không phải vậy, nếu là bởi vì thiếu hụt linh khí mà dẫn đến chồi non chết mất, chính mình khóc đều không chỗ để khóc. Bất quá cái này cũng trách không được Diệp Hàn. Trước đó tại tầng thứ tư bồi dưỡng hồi xuân thảo thời điểm, chi sở dĩ không có dùng linh khí, là bởi vì hồi xuân thảo tại sinh trưởng quá trình bên trong cần thiết linh khí cũng không nhiều. Cái kia hạt giống bên trong ẩn chứa dồi dào linh khí cũng đủ để chèo chống hồi xuân thảo sinh trưởng. Cho nên Diệp Hàn từ vừa mới bắt đầu thì coi nhẹ linh khí đối với bồi dưỡng linh dược tầm quan trọng. Qua nửa ngày, làm cái kia khỏa chồi non kéo dài đến lòng đất sâu hơn 1 mét thời điểm, hột rốt cục bị triệt để căng ra. Hai mảnh còn chưa mở ra lá non cũng rốt cục ngẩng đầu lên. Thấy cảnh này, Diệp Hàn tâm tình rất tốt. Nhìn đến cái này một gốc tam sinh tam thế quả mầm non rốt cục trưởng thành hình thức ban đầu. Chỉ cần mình bảo trì linh khí cùng sinh cơ tưới nước, mầm non chẳng mấy chốc sẽ phá đất mà lên. Sự thật chứng minh Diệp Hàn dự tính không sai. Vẻn vẹn 2 canh giờ không đến, cái kia mọc ra 2 cái lá cây mầm non liền phá đất mà lên. Nhìn đến 2 mảnh non lá cây màu xanh lục, Diệp Hàn mừng rỡ. Có thể nói đến một bước này hắn vẫn chưa cảm giác được quá mức khó khăn. Trừ hột nảy mầm trước đó hắn đối mộc nguyên tố trưởng khống cảm thấy có chút cố hết sức. Không biết từ dạng này một khỏa mầm nhỏ sinh trưởng thành một cây đại thụ cần phải bao lâu. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Diệp Hàn phát hiện mầm cây nhỏ sinh trưởng cần thiết mộc nguyên tố cùng linh khí càng ngày càng nhiều. Cho dù là trước người hắn chất đầy một địa linh thạch, cũng rất nhanh liền bị hút thành cho bụi. Đến mức cách mỗi nửa canh giờ, Diệp Hàn liền muốn một lần nữa lấy ra một đống trung phẩm linh thạch. Mà dạng này một đống linh thạch chỉ ít tại 50.000 trở lên. Nói cách khác, bồi dưỡng dạng này một bụi cây giống, mỗi canh giờ cần tiêu hao 100.000 trung phẩm linh thạch. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cây cối trưởng thành mỗi thời mỗi khắc đều tại Diệp Hàn mộc nguyên tố trưởng khống năng lực có càng yêu cầu cao. Cái này tuy nhiên để Diệp Hàn rất cảm thấy áp lực, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại động lực. Diệp Hàn không thể không thừa nhận, hắn mộc nguyên tố trưởng khống năng lực theo mầm cây nhỏ trưởng thành cũng đang không ngừng mạnh lên lấy. Đồng thời Diệp Hàn trong lòng cũng càng phát ra bội phục cái này đan tháp người sáng lập. Để đệ tử tại bồi dưỡng cao cấp linh quả quá trình bên trong tăng lên đối mộc nguyên tố trưởng khống lực, đây quả thực là cái tuyệt diệu biện pháp tốt. Ngày thứ 6 kết thúc thời điểm, cây non đã có Diệp Hàn đầu gối cao như vậy. Cây non phía trên dài ra rất nhiều mới lá cây, mà lòng đất sợi rễ cũng tráng kiện rất nhiều. Diệp Hàn phát hiện sợi rễ sinh trưởng muốn trước tại cây non sinh trưởng. Sợi rễ đâm càng sâu, cây non sinh trưởng thì càng nhanh. Hắn có chút hối hận không có ở ngay từ đầu thời điểm thì dưới đất trên chôn đại lượng linh thạch. Dạng này thì càng có lợi hơn tại sợi rễ đối với linh khí hấp thu. Không có gì có khác biện pháp, Diệp Hàn chỉ có thể ở cây non chung quanh vung xuống càng nhiều linh thạch. Ngày thứ 7 kết thúc thời điểm, cây non đã có chiều cao hơn một người. Xác thực nói nó đã không còn là một cái cây non, mà chính là một khỏa khỏe mạnh trưởng thành cây nhỏ. Chỉ là cành cây vẫn còn tương đối tinh tế. Đến ngày thứ 8, cây nhỏ sinh trưởng tốc độ lần nữa hạ xuống đến. Diệp Hàn cảm giác mình đối mộc nguyên tố trưởng khống lại gặp phải mới khiêu chiến. Người tại có áp lực tình huống dưới, trưởng thành là cấp tốc. Giờ phút này Diệp Hàn tựa như cái này gốc cây ăn quả một dạng, đều đang không ngừng trưởng thành lấy. Hắn liều mạng dùng thần thức thúc dục mộc linh châu bên trong mộc nguyên tố. Tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, mầm cây nhỏ sinh trưởng tốc độ lần nữa lên một cái bậc thang. Nhưng cùng lúc hấp thu linh khí tốc độ càng kinh khủng. Diệp Hàn biết, đây là hắn không ngừng dùng mộc nguyên tố thúc đẩy sinh trưởng kết quả. Nếu như cái này gốc cây ăn quả thả tại bên ngoài tự nhiên trưởng thành, tuyệt sẽ không giống bây giờ kinh khủng như vậy hấp thu linh khí. Đến ngày thứ 9, cây ăn quả đã có cao hơn 1 trượng. Mà cây ăn quả tại mộc nguyên tố thúc đẩy sinh trưởng dưới, Linh khí hấp thu tốc độ đã đạt đến cực hạn. Diệp Hàn cảm giác tựa như trên địa cầu một cái đun cái nồi lô một dạng. Cách mỗi 10 cái hô hấp liền muốn vung hạ một đống linh thạch. Linh thạch rơi xuống đất liền biến thành cho bụi. Nồng đậm linh khí một bộ phận trực tiếp bị lá cây hấp thu. Một bộ phận khác thì bị thấm xuống dưới đất bị sợi rễ hấp thu. Tiếp tục như vậy không thể được. Diệp Hàn nhíu nhíu mày. Không phải là bởi vì hắn linh thạch không đủ. Ngược lại hắn linh thạch không gì sánh được dư giả. Cho dù là thượng phẩm linh thạch, hắn trong giới chỉ cũng có rất nhiều. Hắn lo lắng là tiếp tục như vậy sớm muộn hội theo không kịp linh khí tiêu hao tốc độ. Mà lại lấy tay vung linh thạch, không thể thỏa thích hấp thu linh khí. Khẳng định sẽ hình ảnh cây ăn quả sinh trưởng. Nhìn đến muốn bố trí một cái tụ linh trận. Lần này, Diệp Hàn trực tiếp lấy ra gần 1 tỷ linh thạch. 1 tỷ linh thạch giống như núi chất đống. Bất quá bởi vì linh thạch chiếm diện tích quá lớn. Diệp Hàn lúc trước bố trí ẩn nặc trận pháp năng che khuất cái này gốc cây ăn quả. Lại che không được cái kia giống như núi cao linh thạch. Diệp Hàn chỉ có thể cầu nguyện đừng có người xuất hiện. Mà vì bảo vệ những linh thạch này không nhận hoang nguyên tố xâm nhập. Liền cần Diệp Hàn đối hoang nguyên tố tiến một bước tiến hành khống chế. Rất nhanh. Một cái cấp 2 tụ linh trận xuất hiện tại cây ăn quả chung quanh. Mà trung tâm trận pháp vừa tốt tại quả trên cây. Tại trận pháp khép lại trong nháy mắt. Nồng đậm linh khí bị trận pháp theo linh thạch trong đống tụ tập tới. Trực tiếp đem chọn cây cối bao phủ lại. Tụ linh trận không hổ là tụ linh trận. Hiệu quả cũng là cùng trước đó không giống nhau. Chỉ thấy cái này cây ăn quả lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc sinh trưởng. Diệp Hàn cũng rốt cục không lại dùng từng lần một lấy tay vung linh thạch. Không còn lo lắng linh khí sự tình. Diệp Hàn bắt đầu toàn tâm toàn ý thôi động mộc nguyên tố đối cây ăn quả tiến hành thúc đẩy sinh. Trường, đã tiêu hao 9 ngày thời gian. Mà cho tới bây giờ cây ăn quả liền một đóa hoa đều không có nở rộ. Phải biết tam sinh tam thế quả nhưng là muốn mở 3 lần hoa. Có lẽ là linh khí biến đến dư giả. Mộc nguyên tố cũng càng thêm tràn đầy. Tại tụ linh trận bày xuống 2 canh giờ về sau. Một cái nụ hoa rốt cục xuất hiện tại Diệp Hàn tầm mắt bên trong. Cái này khiến Diệp Hàn nhất thời lại tràn ngập lòng tin. Cái thứ nhất nụ hoa xuất hiện không bao lâu. Liền xuất hiện cái thứ hai. Cái thứ ba. Rất nhanh. Cái này cây ăn quả phía trên kết đầy nụ hoa. Nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít nụ hoa. Diệp Hàn tâm tình thật tốt. Nếu như nhiều như vậy hoa tất cả đều kết lên trái cây. Vậy lần này thì kiếm bộn. Phải biết đây chính là tam sinh tam thế quả. Ngàn vàng khó cầu cấp 7 linh quả. Diệp Hàn thần thức liếc nhìn một bên. Không nhiều không ít. Vừa tốt 1.000 cái nụ hoa. Làm 1.000 cái nụ hoa tất cả đều nở rộ thời điểm. Toàn bộ cây ăn quả biến thành trắng xóa một mảnh. Tựa như che một tầng bạch tuyết một dạng. Thế mà vạn sự đều coi trọng một cái thăng bằng. Này 1.000 nhiều nở rộ bông hoa tất nhiên mỹ lệ. Nhưng lại vứt cho Diệp Hàn một nan đề. Hắn đưa vào mộc nguyên tố tất cả đều bị những cái kia hoa đoạt đi. Rễ cây chỉ có thể hấp thu đến một phần rất nhỏ mộc nguyên tố. Dẫn đến rễ cây đã dừng lại sinh trưởng. Xem ra chính mình không thể chỉ chú ý bông hoa. Không để ý những cái kia sợi rễ. Ngược lại những cái kia sợi rễ mới là trọng yếu nhất. Thế mà đối mặt đề thi khó này, Diệp Hàn lại có vẻ hữu tâm vô lực. Bởi vì hắn đã thi triển chính mình mạnh nhất mộc nguyên tố trưởng khống lực. Muốn phải giải quyết trước mắt vấn đề. Trừ phi mình mộc nguyên tố trưởng khống lực có thể lần nữa đột phá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.